Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tân Án khiến mọi người bừng tỉnh, nhưng phải đi đâu tìm tranh đây? Lâm Thi Quý hỏi, chị nghĩ manh mối đầu tiên mà tổ chương trình đặt ra sẽ không quá xa. Nếu không manh mối đầu tiên mà không tìm được thì những manh mối sau coi như bỏ. Tân Án phân tích, chị đoán chắc là ở khu vực làng du lịch bỏ hoang này. Tổng đạo diễn, tâm tư của tôi cô đoán hết rồi. Cô tự làm đạo diễn chương trình đi. Thế là Tân Án chia thành hai nhóm, để Hà Thư và Lâm Thi Quý đi tìm bên trái, còn mình và Tưởng Bạch Thanh tìm bên phải. Bốn người bắt đầu tìm kiếm thảm họa một cách hiệu quả. Trong khi đó, hai người trong rừng đi càng lúc càng xa, có lẽ vì muốn chứng minh năng lực của mình. Trần Tiệp cứ đi theo dấu vết của ba người kia, tìm được vườn trái cây, còn đắc ý khoe khoang mình giỏi giang. Rõ ràng là Trần Tiệp nhìn thấy dấu vết của Thư Bảo và mọi người nên đi theo. Có phải tự tìm đâu mà đắc ý, ăn sẵn còn khoe khoang, họ có vấn đề à? Nhưng hai người đã đi càng lúc càng xa manh mối đầu tiên. Tổ đạo diễn đang nóng lòng bàn xem có nên đặt thêm một tấm gỗ trước mặt họ không. Nhưng đây là livestream, hành động này có bị cư dân mạng chửi không? Tổng đạo diễn và các nhân viên khác tranh cãi không ngừng. Cuối cùng quyết định để họ tự đi trước, nếu đi quá xa thì nhắc nhở sau. Bên này, tổ bốn người đã tìm kiếm gần một tiếng, gần như lật tung cả khu vực mà vẫn không tìm thấy bức tranh nào. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Tân Án vừa đi vừa nghĩ, cùng Lâm Thi Quý chuẩn bị lật lại khu vực Hà Thư và mọi người đã đi qua. Khi đi ngang qua một căn phòng thì đột nhiên dừng lại. Căn phòng này trông rất bình thường, nhưng toàn bộ phòng đều dán giấy dán tường hình dòng nước. Nhìn riêng căn phòng này thì không có gì lạ, nhưng đặt nó trên hòn đảo hoang này thì rất kỳ quái. Giấy dán tường này tuy trông cũ kỹ nhưng không bị hư hại. Hơn nữa những căn phòng khác họ đang ở không có giấy dán tường, nên Tân Án đoán đây là do tổ chương trình dán. Nghĩ vậy, Tân Án tiến lên ân giấy dán tường, cuối cùng sờ thấy một khe hở nhỏ trên một bức tường. Cô tìm thấy một góc và xé ra, một bức tranh sơn thủy hiện ra trước mắt. Trời ơi, tôi xem mà kích động quá, Án nhỉ giỏi quá, sao lại có người vừa não phát triển vừa tứ chi phát triển như Án tỷ vậy? Cô ấy giỏi quá, tìm thấy rồi, Án nhỉ giỏi quá. Lâm Thi Quý thấy Tân Án chỉ đi loanh quanh trong phòng hai vòng đã tìm thấy tranh, kinh ngạc nhìn cô nửa ngày. Đi thôi, chúng ta về nghiên cứu. Tân Án cất bức tranh rồi cùng Lâm Thi Quý quay lại tìm Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh. Biết Tân Án tìm thấy tranh ở nơi họ đã lục soát, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh có chút xấu hổ. Dù sao cũng là do sơ suất của mình mà đội bị trễ thời gian. Hà Thư nhỏ giọng nói, xin lỗi Án tỷ, là do bọn em không kiểm tra kỹ. Không sao đâu, đúng là khó tìm thật, tại tổ chương trình quá xảo quyệt. Tân Án an ủi, tổng đạo diễn, cô an ủi thì cứ an ủi, lại cà khịa chúng tôi làm gì. Ha ha, Tân Án đúng là như mẹ vậy, Thư Bảo nhà tôi đáng yêu quá. Tân Án cũng tốt bụng quá, còn an ủi cậu ấy. Tiểu đội làm giàu của chúng ta thật sự rất tốt. Tân Án trải bức tranh ra đất, bốn người chụp đầu lại nghiên cứu. Bức tranh này là một bức sơn thủy, giữa một màu xanh lục có một con sông kéo dài từ trái sang phải. Trên đó còn ghi hai chữ, Bạc Xuyên, Bạc Xuyên, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi Bạc Xuyên tìm? Hà Thư khó hiểu nói, chắc chắn là không rồi, Bạc Xuyên chắc là chỉ cái gì đó. Tân Án nghĩ, chẳng lẽ là phương hướng? Tính toán một hồi, Tân Án phủ nhận ý tưởng này. Theo kiểu tư duy chán ngắt của tổ chương trình thì chắc chắn lại là ghép chữ. Tổng đạo diễn, ha ha, Tân Án cướp lời rồi. Tân Án đúng là đoán trúng tổ chương trình. thế là Hà Thư cũng suy nghĩ theo hướng của Tân Án. Ghép chữ bạc xuyên, sơn xuyên màu trắng, chị biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tân Án kích động nói, là Tuyền, suối nước, hắc hắc, giúp được là tốt rồi. Hà Thư ngượng ngùng cười, cách chương.